Ngoài ý muốn V-Kép Tòng Tinh, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự gia nhập của Cố Tuấn Đào đã hạ thấp giới hạn dưới của gia đình này. Thi Huệ thoải mái bộc lộ đam mê tình dục của mình. Cả hai người đàn ông đều thích ngắm cậu mặc đồ lót hở hang khêu gợi. Cởi nút áo sơ mi của cậu trên giường như mở quà rồi thay phiên nhau thỏa mãn lỗ nhỏ dâm đáng. Mọi dụng cụ trước đây bị xếp xó đều được đem ra sử dụng. Thậm chí còn chơi trò trói cậu treo lên. Hai người này là anh em. Sở thích giống nhau nhưng phong cách trên giường lại khác xa nhau. Cố Tuấn Đào là kẻ bạo dâm thuần chủng. Cậu cố ý làm trái lời đối phương để y đánh mạnh vào mông mình. Lực tay y rất chuẩn. Cậu đau đến chảy nước mắt nhưng dương vê. Tê lại sướng đến chảy nước. Lúc trừng phạt bị Cố Tuấn Chi nhìn khiến cậu xấu hổ. Nhưng lúc khẩn trương thân thể sẽ trở nên mẫn cảm hơn. Roi mềm của Cố Tuấn Đào chỉ mới quất nhẹ vào ngực mà cậu đã lên đỉnh một lần. Bẹn đùi ướt đẫm, lỗ nhỏ hồng hào nhét trứng dung còn kìm không được chảy nước dâm. Lỗ hậu Thi Huệ ăn một cây, miệng cũng bị lấp kín. Thân thể dẻo dai có thể để mặc bọn họ bày ra đủ tư thế. Có thể nuốt trọn gậy TH, tê to dài, thịt mềm bên trong siết chặt dương vê, tê ngực đàn ông như muốn hút hết tinh dịch đối phương vào chỗ sâu nhất. Cố Tuấn Chi đối xử với cậu dịu dàng hơn nhiều, sẽ cúi người liếm vết đỏ vì bị dây thừng siết, nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của cậu, nhẹ nhàng lắc người cậu, cắn tay cậu rồi gọi, bé cưng, khiến cậu sảng khoái lên đỉnh. Thi Huệ vốn rất nhạy cảm, Cố Tuấn Đào tiến thêm một bước khai thác niệu đạo và núm vú cậu. Bịt kín mắt cậu để cậu không biết sáp nến nóng bỏng sẽ nhỏ vào đâu và khi nào. Xuất tinh sau một lúc lâu kìm nén khiến đầu óc cậu trống rỗng. Khoái cảm do đau đớn và sợ hãi đem lại quả thực quá tuyệt. Cố Tuấn Đào cứ như đọc được ý nghĩ của cậu nên lần nào cũng chơi cậu đến khi kiệt sức. Cả hai kiểu thô bạo và dịu dàng cậu đều thích, đủ để thỏa mãn ham muốn tràn đầy của cậu. Hơn nữa cậu rất thích bóp ngực Cố Tuấn Đào. Lúc đầu nhìn đối phương trong video cậu đã cảm thấy ngực y rất lớn. Ngoài đời lại càng lớn hơn, xúc cảm cũng rất tốt. Khi người đàn ông dùng sức, cánh tay cơ bắp sẽ nổi gân. Hình xăm rất gợi cảm, rất hợp gu cậu, cơ bắp. Cố Tuấn Chi cũng đẹp nhưng mỏng hơn Cố Tuấn Đào chút xíu. Bạn trai này của cậu không chỉ có ngoại hình hào hoa phong nhã mà trên giường cũng rất lịch sự. Không nói những lời thô tục mà chỉ gọi cậu là Tiểu Huệ hoặc Bé Cưng. Cũng may cậu không cần chọn một trong hai người mà có thể ăn cả hai con chim bự cùng lúc. Họ sống chung với nhau, làm tình với nhau, lâu lâu đi du lịch. Ngắm cảnh xong sẽ đến khách sạn tình nhân làm một trận đã đời. Ba người ngủ chung giường đến trưa hôm sau mới dậy. Ánh nắng chiếu qua cửa kính. Lá phong đỏ rực, sắc thu tươi đẹp. Thi Huệ bị hai người đàn ông kẹp ở giữa. Vừa cựa quậy thì lỗ nhỏ lập tức chảy ra tinh dịch đêm qua bị rót vào. Cố Tuấn Chi ôm cậu, ngái ngủ cười với cậu rồi chồm sang hôn lên khóe môi cậu. Cố Tuấn Đào phía sau cũng đã tỉnh, ngón tay vuốt ve hình xăm đôi cánh trên vai cậu, dương vê, tê kề sát mông cậu lại cương cứng. Cố Tuấn Đào vươn vai một cái, cúi đầu cắn bả vai trắng nõn của cậu rồi hỏi, làm tiếp nhé, Thi Huệ lúc đầu vào ngực, Cố Tuấn Chi nói, đêm qua làm nhiều thế còn gì, lưng em còn mỏi như đây nè. Cố Tuấn Đào cười. Vậy không làm nữa, đi ăn thôi. Thi Huệ vội quay khuôn mặt, ửng hồng lại rồi lý nhí nói. Làm với các anh thêm hai lần nữa cũng được. Hoàn, cách chương.